Vô địch kiếm vực, chương 1425, 1425, đón thêm ta một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy đạo kia máu tươi lúc, liền Tố Yêu ba người mới kịp phản ứng. Ba người kinh hãi, đặc biệt là ngay cả Tố Yêu. Dương Diệp cứ như vậy bị đập phát chết luôn rồi hả? Dương Diệp tự nhiên không có bị đập phát chết luôn. Ở đằng kia chuôi cắt khai mở ra của hắn lúc, người khác cũng đã hướng về sau lui một trượng khoảng cách. Nữ tử xuất thủ, đây là Dương Diệp thật không ngờ đấy. Bởi vậy, hắn lộ ra có chút bị động. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Hơn nữa, lúc trước hắn đối với nữ tử cũng đề phòng. Bởi vậy, hắn có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh. Nhưng là, nữ tử một đao kia, thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Bởi vậy, hắn hay là thiếu chút nữa bị đối phương một đao cắt hầu. Đao tu, nữ tử cùng kỵ heo thiếu nữ đồng dạng là đao tu. Bất quá, cùng kỵ heo thiếu nữ đao không giống với. Kỵ heo thiếu nữ đao chú ý chính là lực lượng, sẽ dốc hết 10 phần sức mạnh. Mà này mặt nạ nữ tử đao, rõ ràng cho thấy giảm tốc độ, duy nhanh không phá, không thể không nói. Bất kể là kỵ heo thiếu nữ sẽ dốc hết 10 phần sức mạnh, hay là này mặt nạ nữ tử duy nhanh không phá, đều là rất mạnh đấy. Hơn nữa, nữ nhân này vừa rồi một đao kia, cũng không có gia trì đao ý, tại không có gia trì đao ý dưới tình huống. Đối phương tự dễ dàng cắt ra phòng ngự của hắn, có thể tưởng tượng. Đối phương đao được có nhiều khủng bố. Dương Diệp sờ lên yết hầu. Chỗ đó, làn da đã vỡ ra. Tại đi vào một điểm, tự muốn đem khí quản cắt ra. Hắn nhìn trên tay máu tươi. Sau đó nhìn về phía xa xa mặt nạ nữ tử. Sau một khắc, Dương Diệp thân hình khẽ động. Toàn bộ nhân trực tiếp biến mất tại nguyên đấy. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia mặt nạ nữ tử bên cạnh. Sau đó rút kiếm tự la chém. Chính thức trảm thiên rút kiếm thuật. Hắn không có đi hỏi đối phương vì cái gì đột nhiên xuất thủ. Hắn chỉ biết là, vừa rồi đối phương muốn giết hắn. Đã như vậy, cái kia hỏi cái kia chút ít đều không có gì ý nghĩa. Dương Diệp kiếm rơi xuống. Nữ tử đao xuất, bành, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Tại Liên Tố Yêu ba ánh mắt của người ở bên trong. Cái kia mặt nạ nữ tử trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Mà Dương Diệp nhưng lại chỉ lui mấy trượng. Ngay tại các nàng cho rằng Dương Diệp chiếm cứ thượng phong lúc. Sau một khắc, cái kia xa xa mặt nạ nữ tử đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh thân. Đao xuất, hàn quang hiện lên, xùy. Một đạo máu tươi tự Dương Diệp cánh tay phải chỗ kích xạ mà ra. Mà Dương Diệp lúc này đã thối lui đến rồi bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng. Thật nhanh, Liên Tố Yêu ba người thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Cô gái này không chỉ đao pháp nhanh, tốc độ này cũng nhanh. Hơn nữa là phi thường nhanh. Xa xa, Dương Diệp thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Nữ nhân này tốc độ nhanh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi nếu là hắn chậm nửa phần, cánh tay của hắn đều có thể tự bàn giao, nhắn nhủ đi ra ngoài. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm giác mình là một đời tuổi trẻ vô địch nhân. Hắn biết rõ, cái thế giới này rất lớn, cường giả vô số, so với hắn còn muốn yêu nghiệt đấy. Có lẽ không nhiều lắm. Nhưng là, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Hiện tại, hắn tự gặp một cái. Đón thêm ta một đao. Nữ tử thanh âm rơi xuống. Toàn bộ nhân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Sau một khắc, hắn hai mắt đóng lại. Tại hắn nhắm mắt một khắc này. Một đạo hàn quang đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Mà khi cái này đạo hàn quang hiện lên lúc. Một đạo kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Bành, trong tràng vang lên một đạo nổ vang thanh âm. Thoáng qua, kiếm quang cùng hàn quang đồng thời biến mất. Mà lúc này, nữ tử đã về tới trước kia vị trí. Dương Diệp tắc thì còn tại nguyên chỗ. Ai thắng ai thua, trầm mặc hồi lâu. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói. Một kiếm phá vạn pháp. Khó được nhìn thấy. Không sai. Nói xong, nữ tử không tại quản Dương Diệp, mà là trực tiếp hướng phía trước mặt đi đến. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Ta tiếp ngươi ba đao. Ngươi mới tiếp ta một kiếm. Cái này có chút không công bình a. Mặt nạ nữ tử nhẹ gật đầu. Đến thử xem. Đương nhiên muốn thử. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Hắn cũng không có thi triển Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Trừ phi là hai đạo điệp ra Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Bằng không thì, căn bản không cách nào cho đối phương tạo thành uy hiếp. Vừa rồi đối phương cũng đã chứng minh cái này điểm rồi. Bình gai, Dương Diệp một kiếm này tự là đơn giản bình gai. Không có bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương. Tại kiếm đi vào nữ tử trước mặt lúc, nữ tử đột nhiên xuất đao. Mà đúng lúc này, Dương Diệp kiếm thế đột nhiên cải biến. Nguyên bản một cái bình gai, trực tiếp biến thành một cái nghiêng thiêu. Keng, theo một đạo thanh thúy tiếng vang lên, nữ tử đao trong tay đột nhiên kịch liệt run lên. Không chỉ đao, mà ngay cả nàng nắm đao tay cũng là kịch liệt run lên. Bởi vì tại nàng xuất đao một khắc này, Dương Diệp đột nhiên đâm vào nàng đao một cái bạc nhược yếu kém chỗ. Một nhát này, trực tiếp đem nàng trong đao lực lượng cùng tốc độ tháo bỏ xuống rồi gần chín thành. Tại phá vỡ nữ tử một đao kia phòng ngự về sau, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, mà là dùng tốc độ cực nhanh một cái trước gai. Mũi kiếm trực chỉ đối phương ngực. Giờ khắc này, Dương Diệp tốc độ cũng là nhanh đến rồi cực hạn. Xùy, xùy, hai đạo máu tươi đột nhiên ở giữa sân thoáng hiện. Một đạo là nữ tử đấy. Một đạo khác là Dương Diệp đấy. Lúc này, nữ tử đã tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Tại trước ngực của nàng, có một cái thật nhỏ kiếm động. Vừa rồi một đạo máu tươi chính là đến từ trong đó. Mà xa xa Dương Diệp trên cánh tay tắc thì có một đạo vết đao. Chỗ đó, lúc này đang tại tràn huyết. Đây là trước kia nữ tử tại lui lại lúc mang đi ra đấy. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Bởi vậy, tự cấp rồi hắn một đao về sau. Còn có thể thong dong rút đi. Đối phương đao này nhanh chóng cùng tốc độ. Thật sự là quá là nhanh. Tốt một cái một kiếm phá vạn pháp. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói. Ngày khác như có cơ hội. Đang cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, nàng hướng xa xa đi đến. Chỉ chốc lát chính là biến mất tại Dương Diệp đợi tầm mắt của người trong. Dương Diệp cũng không có đi truy. Bởi vì hắn nếu muốn giết lời của đối phương. Trừ phi là thi triển điệp ra Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Mà thi triển điệp ra Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Hắn tự tính toán đánh chết đối phương. Chính mình khẳng định cũng sẽ huyền khí khô kiệt. Vốn vì chống cự xương mù trướng. Cũng đã tiêu hao rất nhiều huyền khí. Đang thi triển điệp ra Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Cho dù là có bổ thiên thạch tại. Cũng phải bị tiêu hao ánh sáng. Đương nhiên. Hắn cũng có thể đem hai cái thiên ma sói phóng xuất. Bất quá bởi như vậy. Hắn chẳng khác nào là muốn bạo lộ chính mình át chủ bài rồi. Tại đây địa phương nguy hiểm. Át chủ bài tốt nhất hay là đừng đơn giản phóng xuất. Hơn nữa. Tự tính toán thiên ma sói đi ra cũng không nhất định có thể đánh chết đối phương. Bởi vì nữ nhân kia tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Có thể tưởng tượng. Như nếu như đối phương không chiến, lựa chọn trốn chạy để khỏi chết lời mà nói, thiên ma sói nhất định là đuổi không kịp đấy. Cùng kỳ ngược lại là có thể thử xem. Nói tóm lại, vì giết đối phương, bạo lộ chính mình chỗ dùng át chủ bài, quá không sáng suốt rồi. Bởi vậy, Dương Diệp cũng không có lựa chọn đi lưu đối phương. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Vừa rồi người nọ là ai? Liên Tố Yêu lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Có thể là biệt vực thiên tài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Nói. Trời đã nhanh sáng rồi. Mọi người thừa dịp hiện tại hảo hảo khôi phục hạ a. Liên Tố Yêu ba người nhìn một Dương Diệp. Sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này. Ba nhân khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh đấy. Liên Tố Yêu cũng may. bởi vì hắn biết rõ Dương Diệp thân phận. Bởi vậy, đối với Dương Diệp bày ra thực lực, cũng không phải như vậy khiếp sợ, mà cái kia hình liệt hai người tắc thì bất đồng. Bọn hắn cũng không biết Dương Diệp thân phận, bọn hắn chỉ bên trong. Trước mắt cái này gọi là Diệp Dương hư giả, thực lực thật không ngờ khủng bố. Vẫn là câu nói đó nói rất đúng. Tại hung vực, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này Dương Diệp cũng là loại ý nghĩ này. Trước kia nếu như không phải hắn tại đối mặt nàng kia lúc bảo trì đề phòng, hắn rất có thể lật thuyền trong mương. Ly Thiên Sáng chuẩn xác mà nói là cách Thái Dương đi ra còn có không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mà cái này nửa canh giờ đối với Liền Tố Yêu bọn người mà nói không thể nghi ngờ là một cái giày vò. Bọn hắn muốn chống được Hừng Đông, vấn đề thật không phải là rất lớn. Chính thức vấn đề là Hừng Đông về sau. Có đôi khi, nhân tài là đáng sợ nhất tồn tại. Dương Diệp ngược lại là không có giống Liền Tố Yêu nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại muốn chính là trước kia cùng cái kia mặt nạ nữ tử giao thủ lúc hình ảnh. Tuy nhiên lúc trước hắn dùng một kiếm phá vạn pháp phá vỡ rồi đối phương chiêu thức. Nhưng là, chỉ có chính hắn mới biết được lúc ấy là cỡ nào hung hiểm. Bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Có thể nói, nếu như không phải hắn đã đạt tới hư giả, đối phương đao, hắn là tuyệt đối với không cách nào phá vỡ đấy. Hắn bái kiến nhanh nhất đao. Kỳ thật, hắn là hy vọng có thể cùng đối phương tại luận bàn một chút đấy. Bởi vì cái này đối với trợ giúp của hắn là cực lớn đấy. Nếu như hắn có thể thích ứng tốc độ của đối phương, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa phản ứng của hắn tướng cũng tìm được cực lớn tăng lên. Khi đó, nếu như gặp được đối thủ, trừ phi đối phương có thể sẽ vượt qua nàng kia tốc độ công kích. Bằng không thì, bình thường tốc độ với hắn mà nói, không có một điểm uy hiếp. Cùng cường giả chân chính luận bàn, cái kia thật sự mới có lợi đấy. Đến rồi bọn hắn loại trình độ này. Kỳ thật, để ý nhất cũng không phải cái gì cường đại huyền kỹ, mà là lực lượng cùng tốc độ. Lực lượng cùng tốc độ đạt tới trình độ nhất định, đừng nói pháp tắc chi lực, tự là vực chi lực lượng đều có thể cường hành phá vỡ. Nhiều khi, càng đơn giản chiêu thức, nhưng thật ra là càng khủng bố đấy. Tự như lúc trước hắn cùng mặt nạ nữ tử giao thủ, hai người không có thi triển kiếm ý cùng đao ý, cũng không có thi triển pháp tắc, càng không có thi triển huyền kỹ. Tự là bình thường gai cùng bổ, nhưng là, uy lực kia, một chút cũng không thể so với cường đại huyền kỹ yếu. Phải biết, lúc trước hắn thi triển một đạo điệp gia trảm thiên rút kiếm thuật, nhưng là cũng không thể có làm bị thương đối phương. Nhưng là, đang thi triển một kiếm phá vạn pháp lúc, nhưng lại làm bị thương rồi đối phương. Đương nhiên, huyền kỹ pháp tắc thì những này cũng là trọng yếu phi thường đấy. Nhưng là, nếu như bản thân lực lượng cùng tốc độ mạnh phi thường lời mà nói, thi triển huyền kỹ lúc, cái kia huyền kỹ uy lực cũng là sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Lực lượng cùng tốc độ là căn bản, thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh, một đám ánh mặt trời xuất hiện ở ngoài cửa thành. Thời gian dần trôi qua, ánh mặt trời ngày càng nhiều. Theo ánh mặt trời ngày càng nhiều, thành bên ngoài tầm mắt dần dần biến thành rõ ràng. Cùng lúc đó, nội thành cái kia chút ít sương mù trướng cũng biến thành phai nhạt. Lại một lát sau, nội thành cùng thành bên ngoài biến thành Dương Diệp trước kia đi tới bộ kia bộ dáng. Tuy nhiên sương mù trướng vẫn còn, nhưng là so về trước kia, thật là tốt rất nhiều nhiều nữa. Coi chừng, lúc này, Liền Tố Yêu đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo nhân ảnh chính dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn bên này kích xạ mà đến. Quả nhiên có không biết sống chết đấy. Ha ha, đến nhân, cười lớn, trong tiếng cười, nói không nên lời khoái ý, tại đạo nhân ảnh này sau lưng. Còn có ba người, tại bốn người này trong mắt, Dương Diệp bốn người giống như là bạo lộ tại đàn sói trong tầm mắt dê béo. Cách chương.